xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm cười nói, còn đừng nói, ở trường học là một bầu không khí, ở khu nhà này lại là một bầu không khí khác. Em đều rất thích, chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong rồi về nhà sau. Được, Trình Cảnh Mặc lái một chiếc xe chở Tống Hoài Khiêm, Lâm Vận Di và Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Dương lái chiếc còn lại, chở Lâm Dã và Tiểu Kiệt. Mọi người cùng nhau đến một nhà hàng. Gia đình họ Vu đã gọi món sẵn. Chờ đợi, Vu Gia Thuận nhìn thấy Vu Hướng Niệm bụng vượt mặt, được Trình Cảnh Mặc đỡ xuống xe. Bỗng nhiên sống mũi cay cay. Trong mắt ông, Niệm Niệm vẫn là một đứa trẻ. Sao mà đã sắp làm mẹ rồi? Triệu Nhược Trúc trong lòng cũng đồng cảm. Bà kéo kéo tay áo Vu Gia Thuận, ra hiệu cho ông đừng mất bình tĩnh. Vu Hướng Niệm nhìn thấy mọi người thì vui mừng ra mặt. Bố, mẹ, anh cả, chị dâu cả, anh hai, chị dâu hai. Cô nhanh chân chạy đến chỗ họ. Ấy, ấy, con đừng chạy. Vu Gia Thuận lo lắng, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. Bố, con nhớ bố lắm. Vu Hướng Niệm nói, tuy mỗi tuần đều gọi điện thoại, nhưng cô vẫn nhớ mọi người nhiều lắm. Bố biết rồi, trước mặt nhiều người như vậy. Vu Gia Thuận cố nhịn lại câu, bố cũng nhớ con lắm. Trình Cảnh Mặc bắt đầu giới thiệu hai bên gia đình. Triệu Nhược Trúc khách khí nói, cảm ơn thông gia đã lặn lội đường xa đến thăm chúng tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, có gì tiếp đãi không chu đáo, xin hai vị cứ thẳng thắn góp ý. Lâm Vận Di cũng khách sáo không kém. Bà thông gia, là chúng tôi đến làm phiền rồi. Ngày khác chúng tôi nhất định sẽ đến tận nhà bái phòng. Mọi người hàn huyên một lát rồi ngồi vào bàn. Lần đầu gặp mặt, chuyện trò giữa hai gia đình thông gia dĩ nhiên không thể thiếu những lời khen ngợi dành cho con cái của nhau. Có Triệu Nhược Trúc ở đây, không khí buổi gặp mặt trở nên thật tự nhiên, chẳng hề ngượng nghịu, bà luôn biết cách quan tâm, kéo tất cả mọi người cùng tham gia vào câu chuyện. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm ít nói chuyện, nhưng dưới bàn ăn, bàn tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau. Thỉnh thoảng, Vu Hướng Niệm lại nghiêng đầu, chớp mắt tinh nghịch với Trình Cảnh Mặc. Anh cũng hiểu ý, mỉm cười đầy trìu mến. Nhìn thấy hai con ân ái, cha mẹ hai bên đều vô cùng vui mừng, đặc biệt là Triệu Nhược Trúc. Ngày ấy, chính bà vì thấy Trình Cảnh Mặc ưu tú trên mọi phương diện, gần như là ép Vu Hướng Niệm phải gả cho anh. Sau khi hai đứa kết hôn, bà cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tác hợp, vun vén cho đôi trẻ. Cũng may, tuy trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cũng viên mãn như ý, đồ ăn dần dần được dọn lên bàn. Trình Cảnh Mặc bóc một con tôm cho Vu Hướng Niệm, định bóc con thứ hai thì cô ngăn lại. Lâm Vận Di biết cô thích ăn tôm, và lại ăn tôm cũng tốt cho bà bầu, thế nên ở nhà tuần nào cũng có tôm. Ăn mãi cũng ngán, Lâm Dã gắp một loại rau màu xanh lá, tò mò hỏi, cái này là rau gì vậy à? Trước đây cháu chưa ăn bao giờ. Rau muống xào đấy, Triệu Nhược Trúc cười đáp, loại rau này ở phương Bắc hiếm khi thấy lắm. À, Lâm Dã lại gắp thêm một đũa nữa, vậy cháu phải ăn thật nhiều mới được. Triệu Nhược Trúc cười hiền, dì thường xuyên nghe con và Hướng Dương nói chuyện điện thoại, hôm nay mới được gặp con ngoài đời. Lâm Dã dĩ nhiên rất để ý đến ấn tượng của Triệu Nhược Trúc về mình, vội hỏi, dì ơi, trông cháu được không à? Tất nhiên rồi, Triệu Nhược Trúc vui vẻ đáp, tuổi còn trẻ mà đã thi đỗ kinh đại, vừa thông minh lại xinh xắn, dì thích những đứa trẻ như con. Đó là những lời thật lòng của Triệu Nhược Trúc. Lâm Dã là một cô bé vừa ngây thơ lại tinh nghịch, lanh lợi, khiến người ta quý mến. Được khen ngợi, trong lòng Lâm Dã nở hoa. Bữa cơm kết thúc trong không khí ấm áp, hòa thuận. Trước khi chia tay, Triệu Nhược Trúc khách sáo nói, nhà ở khu gia đình chắc chặt. Thông gia, hay hai đến nhà chúng tôi. Không đợi Tống Hoài Khiêm từ chối, Lâm Dã đã nhanh nhảu xung phong. Cháu đi à? Vu Hướng Niệm ghé sát vào tai cô ấy thì thầm. Ở đó không gặp được Vu Hướng Dương đâu. Anh ấy thường ở ký túc xá mà. Lâm Dã lập tức thay đổi ý định. Cháu không đi đâu. Cháu muốn ở cùng với chị dâu và mọi người. Cô cứ tưởng ở nhà Vu Hướng Dương thì ngày nào cũng được gặp hắn. Lúc này, Tống Hoài Khiêm mới từ tốn lên tiếng. Nghe cảnh Mặc nói nhà cửa đã sắp xếp xong cả rồi. Có thể ở được, chúng tôi không làm phiền nữa. Vài hôm nữa, chúng tôi sẽ đến thăm hỏi chính thức. Hai ngày nữa đồ đạc của họ cũng sẽ được chuyển đến. Phải mang theo quà cáp mới được coi là đến thăm. Không ai lại tay không mà đến gặp thông gia cả. Khi trở về khu gia đình, mặt trời đã lặn sau núi, nhưng trời vẫn còn sáng. Đây là lúc khu gia đình trở nên náo nhiệt nhất. Các bà vợ và lũ trẻ tụ tập ở sân thể dục chuyện trò. Vui chơi, mọi người cũng đã biết tin từ Liễu Chân và Vương Hồng Hương. Vu Hướng Niệm hôm nay đã trở về. Mau nhìn kìa, kia chẳng phải là đồng chí Vu sao? Có người hô lên, các bà vợ ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Trình Cảnh Mặc một tay xách vali, một tay đỡ Vu Hướng Niệm. Cô có chút bất đắc dĩ vì được anh đỡ. Cô hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Nhưng Trình Cảnh Mặc không yên tâm. Cứ nằng nặc phải đỡ cô. Rồi mọi người lại thấy Tiểu Kiệt. Hơn 4 tháng không gặp. Thằng bé đã cao lớn hơn nhiều. Kế đó, Vu Hướng Dương cũng đang xách vali. Bên cạnh là một cô gái trẻ lạ mặt. Phía sau hắn là hai người nữa cũng không quen. Cách Trương.